Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1471, Thủy Quỷ Phòng Bí Mật 2. Đương nhiên là thuận tiện a, liền như hôm nay, cũng không thể tự ta chạy đi mua quần áo cho ngươi đi. Nhiều phiền phức a, được rồi, thế giới của người có tiền ta không hiểu. Bất quá ta nhớ được chưa thấy qua hắn đi. Hắn tại sao biết ta? Nhà của chúng ta sẽ không có không biết ngươi. Trương Tiểu Nhị cười nói. Ngay cả ta ra ra đều biết ngươi. Bọn họ cũng đều biết. Chỉ có ngươi có thể hàng được ta. Yên tâm khiến ta đi cùng với ngươi. Diệp Thiếu Dương nột nột nhìn nàng. Nói, ta thật không nhìn ra. Ta đâu đánh bại được ngươi. Đúng hắn vì sao gọi ngươi nữ hiệp. Ta trước đây đem mình làm hiệp khách a, nhà của chúng ta toàn bộ gọi nữ hiệp, ngay cả bên trong phòng lắp đặt thiết bị đều là giang hồ môn phái phong cách. Bất quá ta lần này trở về thì muốn đổi. Ừ, đổi thành Amnico. Diệp Thiếu Dương xì một tiếng, phun ra một hơi lão huyết, bởi vì Lưu Minh muốn 20 phút mới có thể đến. Hai người quyết định hay là trước đi phòng hồ sơ. Một bên tìm tư liệu một bên chờ hắn. Phòng tài liệu trong, khắp nơi đều là văn kiện, sách vở một loại, có rất nhiều đều có tuổi. Hai người cũng không biết từ cái gì địa phương tìm được. Hậu lai Diệp Thiếu Dương phát hiện ở một cái trong hộp tủ có các loại tốt nghiệp chiếu cùng mỗi một. Giới học sinh danh sách, động linh cơ một cái, thỉnh nhân viên quản lý hỗ trợ. Mức độ đi 82 năm, nhân viên quản lý ở tủ đựng hồ sơ trong tìm kiếm nửa ngày. Đối với hai người buông tay một cái nói ra, xin lỗi, không có 82 năm tư liệu. Diệp Thiếu Dương sững sờ, hỏi, là có gì không? Những thứ này tư liệu, sớm nhất là từ 85 năm bắt đầu, đi lên trước nữa hoàn toàn không có. Trương Tiểu Nhị nói, không có khả năng. Trước đây lại không phải là không có học sinh, khi đó cũng không còn máy tính ghi lại, tư liệu gì gì đó không đều là viết tay sao? Tại sao sẽ không có chứ? Nhân viên quản lý biểu thị, bản thân tuy là lớn tuổi, thế nhưng làm việc ở đây vẫn chưa tới 10 năm. Trước kia sự tình, nàng căn bản không biết, Diệp Thiếu Dương cũng minh bạch điểm này, không có hỏi lại. Thỉnh cầu nhìn một chút trường học bản đồ vệ tinh. Cái này đương nhiên là có. Nhân viên quản lý trực tiếp dẫn bọn hắn đến phòng làm việc. Ngồi ở trước bàn máy vi tính. Địa đồ đương nhiên là tồn tại trong máy vi tính. Diệp Thiếu Dương xem bây giờ địa đồ. Cùng chân thật giáo viên không có gì khác biệt. Vì vậy hỏi có hay không trước kia địa đồ. Tỷ như 23 năm về trước. Nhân viên quản lý cau mày một cái, đối với mục đích của bọn họ thật tò mò, bất quá bởi vì có Lưu hiệu trưởng bắt chuyện, vẫn là tận lực phối hợp. Nói ra, địa đồ không có, thế nhưng kiến trúc bản vẽ cấu trúc là có, bất quá cũng không có sự phân hình đến trong máy vi tính. Các ngươi cần, ta có thể cho các ngươi tìm. Đa tạ A-di, ở góc có một cái quỹ trên kệ. Nhân viên quản lý tìm kiếm nửa ngày, đang cầm một đống bản văn đi ra, biểu thị những thứ này đều là trường học trước kia kiến trúc bản vẽ cấu trúc. Bởi vì mỗi lần cải biến kiến trúc cách cục, đều cần vẽ bản đồ trình báo, phó bản cũng liền thả ở phòng hồ sơ trong lưu lại. Bất quá bình thường không có tác dụng gì, sở dĩ không có sự phân hình vào máy tính, Diệp Thiếu Dương hai người cảm ơn. Khiến nhân viên quản lý bản thân đi làm việc, ngồi xổm xuống lục lọi lên. Kiến trúc bản vẽ, có rất nhiều cái phiên bản, hiện so với hiện cũ. Hai người tỉ mỉ so với, phát hiện mỗi một chương trên bản vẽ kiến trúc đều không có cùng. Hơn nữa dùng hồng tuyến đánh dấu đi ra, phần dưới còn có ghi chú, nào đó một cái vật kiến trúc, là nào đó một cái thời điểm xây. Sớm nhất một phần là 79 năm, trường học đóng dấu trồng 3 tòa tứ hợp viện. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút trên bản vẽ vị trí, lại hồi ức ở huyễn cảnh trong từng trải, xác định cái này vài tòa tứ hợp viện mình ở huyễn cảnh trong từng thấy. Vội vàng tìm được tấm kế tiếp bản vẽ, phía trên nhất vẽ bản đồ thời gian biểu hiện là 1983 năm. Trường học đóng dấu chồng nhà ăn, sau đó mấy năm, mỗi một năm hết Tết đến cũng có mới bản vẽ. Nói cách khác, trong mấy năm, trường học đại làm kiến thiết, xây rất nhiều thứ, sau đó đến thập niên 90, lại bắt đầu đẩy ngã trùng kiến. Trường học từ từ biến thành bộ dáng bây giờ. Sau khi xem xong, hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, không có bất kỳ về lầu số 5 văn tự, chỉ có lưỡng loại khả năng. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói rằng, số 1, huyễn cảnh cùng thế giới hiện thật bất đồng, chưa từng có số 5 ký túc xá. Thứ 2, tu kiến lầu số 5 ghi lại, bị người tiêu hủy. Trương Tiểu Nhị ngẩn người một chút nói, ta tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng mình con mắt. Hơn nữa, chúng ta rõ ràng ở lầu số 4 lầu 2 tìm được cổng tò vò vết tích. Trương Tiểu Nhị gật đầu. Như vậy, đặt trước mặt hai người liền thừa lại một cái vấn đề kế. Có quan hệ lầu số 5 ghi lại hồ sơ. Là ai rút đi? Tại sao muốn rút đi? Nhất định là trường học làm. Hơn phân nửa là lầu số 5 phát sinh qua cái gì chuyện trọng đại món. Trường học không muốn thừa nhận sự tồn tại của nó. Thẳng thắn tiêu hủy hồ sơ. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi. Nghĩ thầm. Đến tột cùng là chuyện gì khiến trường học nhạy cảm như vậy, ngay cả đôi câu vài lời cũng không muốn lưu lại. Đúng lúc này, Trương Tiểu Nhị điện thoại di động reo. Trương Tiểu Nhị liếc mắt nhìn, đối với Diệp Thiếu Dương nói, Lưu Minh, sau đó tiếp thông điện thoại, báo mình vị trí, đợi, chúng ta cho hắn tạo áp lực, nhất định phải hỏi ra chân tướng. Diệp Thiếu Dương âm thầm dặn dò. Đợi không được mấy phút, một cái mặc âu phục mập mạp từ bên ngoài đi tới. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra chính là Lưu Minh. Mấy tháng không gặp, hắn lại béo rất nhiều. Mặt sưng phù cùng khí thổi tựa như ước đoán gần nhất thức ăn không sai. Trương Đại Tiểu Thư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Diệp Tiên Sinh, đã lâu không gặp, Lưu Minh phi thường khách khí hàn huyên. Bắt chuyện hai người tới nhân viên quản lý phòng làm việc, khiến nhân viên quản lý đi rót nước, sau đó xin nàng ly khai, từ bên ngoài cài cửa lại, cùng hai người hàn huyên. Ta cứ việc nói thẳng đi. Diệp Thiếu Dương đạo, Lưu hiệu trưởng, ta lần này đến trường học các ngươi là vì điều tra nhất tông sự kiện linh dị. Trước khi lầu số 4 chuyện chính là mình giải quyết. Có một trận chiến Lưu Minh cũng ở tại chỗ, lẫn nhau đều biết, Diệp Thiếu Dương cũng không với hắn ma kỷ. Lưu Minh vừa nghe, sắc mặt nhất thời thì trở nên, lại có sự kiện linh dị. Xin hỏi Diệp Tiên Sinh, ngươi là chịu của người nào ủy thác trước đến điều tra? Ta người cảnh sát kia bằng hữu, tạ ơn trường khoa, tin tưởng ngươi cũng biết nàng. Lưu Minh gật đầu, sắc mặt càng thêm khó coi, âm rình bất định, chậm một hồi, nói ra, Diệp Tiên Sinh thủ đoạn ta từng thấy, có thể để cho Diệp Tiên Sinh tự mình đến, tất nhiên không là chuyện nhỏ, đâu chỉ, ta đều thiếu chút nữa nói, không thể nào, cái kia, Lưu hiệu trưởng, ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết, chuyện này cùng trường học các ngươi có quan hệ, nếu như xử lý không tốt, ta cũng không biết sẽ có hậu quả gì không. Sở dĩ ta cần phối hợp của ngươi. Ta có mấy vấn đề. Hy vọng ngươi có thể thành thực trả lời. Lưu Minh vội vàng gật đầu. Biểu thị nhất định hợp tác. Diệp Thiếu Dương trực tiếp lên đường ra nhất vấn đề khẩn yếu hơn. Trường học các ngươi. Ở đầu thập niên 80 kỳ. Có phải hay không từng có một tòa lầu số 5. Ở lầu số 4 đối diện. Rất tiểu nhân một dãy nhà. Lúc nói chuyện, Diệp Thiếu Dương mật thiết chú ý Lưu Minh, phát hiện bờ vai của hắn nhẹ nhàng run rẩy một cái. Biểu tình cũng có sở biến hóa, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. mày nhăn lại đến, ngữ tốc chậm rãi nói ra. Năm 1982 thời điểm, ta còn nhỏ, không có phụ trách trường học sự vụ, ta không rõ ràng lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục